Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, lần đầu đi ra ngoài. Sau 3 ngày, Vương Trác tiểu viện, đại ca, xem ra thương thế của ngươi toàn tốt. Vương Thần gặp Vương Trác đang luyện kiếm. Hắn nói, hôm nay là Vương Thần cùng Vương Trác hẹn xong cùng ra ngoài thời gian. Vương Trác gặp Vương Thần tới. Hắn thu hồi bảo kiếm. Gật đầu nói ra, tiểu thần, người cũng thu thập xong. Lần thứ nhất đi ra ngoài đừng kéo xuống thứ gì. Vương Thần vỗ vỗ mình túi chữ vật nói ra, yên tâm đi, đại ca, đều đủ, nha. Đối tiểu thần, ta còn hẹn mấy người bằng hữu, bọn hắn ở cửa thành chờ chúng ta. Chúng ta tới liền bây giờ đi. Vương Trác có chút kỳ quái nhìn Vương Thần một chút, phát hiện hắn hôm nay mặc tựa hồ đặc biệt cồng kềnh. Vương Thần gật gật đầu. Huynh đệ hai người ra Vương gia đại môn, thẳng đến thành Dương Châu cửa thành. Vương Trác cùng bằng hữu của hắn đã hẹn ở cửa thành gặp mặt. Hai người ra khỏi cửa thành miệng, trông thấy 3 người song song mà đứng, tựa hồ đang chờ người nào. Vương Trác mang theo Vương Thần hướng 3 người đi đến. 3 người 2 nam 1 nữ, tuổi tác đều tại 17-18 tuổi trên dưới. Trông thấy Vương Trác tới, trong đó một thiếu niên hướng Vương Trác ngoác nói. Ha ha, Vương Trác, người đã đến, đây chính là đệ đệ ngươi Vương Thần a. Vương Thần dương mắt nhìn một chút 3 người. Hướng Vương Trác chào hỏi thiếu niên thân hình cao lớn, sắc mặt chất phác thiếu niên bên tay trái là một cái cổ linh tinh quái thiếu nữ. Thiếu nữ tươi đẹp răng trắng, mắt hạnh má đào. Cười lên có 2 cái thật sâu lúm đồng tiền, rất là mê người. Chất phác thiếu niên bên tay phải thiếu niên tướng mạo phổ thông, một đôi mang dài trong 2 mắt ở giữa mọc ra một cái bắt mắt mũi ưng tử. Ha ha, Lục Vân, đã lâu không gặp. Vương Trác cùng chất phác thiếu niên tới một cái gấu ôm. Cổ linh tinh quái thiếu nữ cũng ở một bên chào hỏi. Ai nha, Trác đại ca, ngươi làm sao mới đến? Ta cũng chờ cả buổi. Vương Trác nói, vừa rồi có một số việc làm trễ nải. Đúng, quên cho các ngươi giới thiệu. Đây là đệ đệ ta Vương Thần. Chất phác thiếu niên nói, đây chính là nhà các ngươi tiểu thiên tài. Ngươi tốt Vương Thần. Cổ linh tinh quái thiếu nữ cười duyên nói, ai u, Trác đại ca, ngươi cái này đệ đệ dáng dấp nhưng so sánh ngươi đẹp trai nhiều. Ngươi tốt lắm, Vương Thần đệ đệ, quát. Luyện thể 7 tầng cũng gọi là thiên tài. Mũi ưng thiếu niên khinh miệt nhìn xem Vương Thần nói. Vương Thần không để ý đến mũi ưng thiếu niên. Hắn đối chất phác thiếu niên cùng cổ linh tinh quái thiếu nữ nói ra. Các ngươi tốt, tiểu đệ Vương Thần, lần đầu gặp mặt, chỉ giáo nhiều hơn. Vương Trác chỉ vào chất phác thiếu niên nói với Vương Thần. Tiểu thần, đây là Lục Phong. Nói xong lại chỉ vào cổ linh tinh quái thiếu nữ nói ra. Đây là Lục Phong muội muội, nàng gọi Lục Vũ. Vương Trác chỉ vào mũi ưng thiếu niên hỏi, vị này là? Hắn cũng không biết cái này mũi ưng thiếu niên. Vương Trác, Vương Thần tiểu đệ, đây là Lý gia Lý Diệp, hắn nhưng là Lý gia nổi danh thiên tài. Lục Phong nói ra. Lý Diệp, đây là Vương Trác, hắn là ta bằng hữu tốt nhất. Hạnh ngộ, chấm ngoặc kép. 3 người nhao nhao ôm quyền. Vương Thần nói, nơi này cách Quá Thương Sơn Mạch còn có một đoạn lộ trình. Ta còn là đi đường đi. Bằng vào chúng ta mấy người cước trình, trước khi trời tối liền có thể đuổi tới Thái Thương Trấn. Chúng ta tại trên trấn nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai mới quyết định. Mấy vị ý như thế nào? Tốt lắm, tiểu thần đệ đệ chúng ta đi thôi. Lục Vũ cười khanh khách đạo. Nàng đối Vương Thần cảm thấy rất hứng thú. Không rõ Vương gia trưởng bối làm sao lại cho phép hắn một cái luyện thể 7 tầng người đi ra ngoài. Lịch luyện, nghe Vương Trác tất cả mọi người gật gật đầu. Bắt đầu đi đường, Thái Thương Trấn khoảng cách thành Dương Châu đại khái là hơn 3.000 cây số tả hữu. Lấy Vương Trác mấy người cước trình, không dùng đến 1 ngày liền có thể đuổi tới. Từ thành Dương Châu đến Thái Thương Trấn có một đầu đại lộ. Đại lộ bằng phẳng, rất là tạm biệt. Mấy người đều là trong nhà có ít thiên tài, lại là thiếu niên tâm tính, Trên đường đi tự nhiên tránh không được âm thầm phân cao thấp một phen. Dưới chân không tự chủ đều bước nhanh hơn. Lúc bắt đầu, Lục Phong cùng Lục Vũ hai người vì chiếu cố Vương Thần, không dám đi quá nhanh. Về sau hai người phát hiện Vương Thần mặc dù có chút phí sức, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể đuổi theo tốc độ. Thế là hai huynh muội lại tăng nhanh tốc độ. Vương Thần vẫn là miễn cưỡng đi theo. Chỉ là thở dốc thanh âm càng lúc càng lớn. Hai huynh muội thầm nghĩ trong lòng. Cái này Vương Thần quả nhiên bất phàm. Luyện thể 7 tầng có thể có như vậy thể lực đúng là hiếm thấy. Lý Diệp nhìn thoáng qua thở hổn hển Vương Thần, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Hắn thầm nghĩ, mặt hàng này cũng có thể tính được là Vương gia thiên tài. Xem ra Vương gia thật sự là không ai. Vương Trác có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Vương Thần. Hắn nhíu mày, hắn đối Vương Thần hiểu rõ vô cùng. Biết rõ hắn thực lực kinh khủng. Vương Trác lại liếc mắt nhìn hắn cồng kềnh dáng người, lập tức hiểu được. Hắn thầm nghĩ, thì ra là thế. Tên biến thái này, Lý Diệp nói ra, ta nhìn tất cả mọi người rất nhẹ nhàng, không bằng chúng ta đang tăng nhanh một chút bước chân. Ta đến Thái Thương Trấn còn có một ít chuyện muốn làm, hy vọng có thể sớm một chút đến. Lý Diệp con ngươi đảo một vòng. Hiển nhiên gia hỏa này không có nghẹn ý tốt gì. Hắn có thể có chuyện gì? Hắn chính là muốn cho Vương Thần khó coi. Vương Trác cười thần bí nói ra, ta không có ý kiến. Hắn nhìn ra Lý Diệp ý nghĩ. Ở trong lòng nghĩ thầm, Lý Diệp a Lý Diệp, ngươi nhưng tuyệt đối không nên không biết sống chết đi trêu chọc tên biến thái này. Lục Phong không rõ ràng cho lắm. Hắn nói, như vậy không tốt đâu. Tiểu thần tiểu đệ hắn. Chấm ngoặc kép, không được. Các ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Tiểu thần đệ đệ hắn tu vi thấp. Các ngươi dạng này sẽ mệt chết hắn. Trác đại ca, đây chính là đệ đệ ngươi. Ngươi sao có thể dạng này? Lục Vũ không đáp ứng. Đứng ra vì Vương Thần bênh vực kẻ yếu. Nàng chỉ vào Vương Trác khẽ kêu nói. Vương Trác mỉm cười, hắn âm thầm hướng Vương Thần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý tứ nói, tiểu tử thúi, vì đại ca ngươi bị người rất khinh bỉ đi. Vương Thần gấp đi mấy bước đối hai huynh muội nói ra. Ta có thể, mọi người vẫn là đi nhanh một chút đi. Vương Thần nhìn mọi người một cái thầm nghĩ. Xem ra đại ca hai cái này bằng hữu tâm địa không tệ. Về phần Lý Diệp, hừ. Tốt nhất đừng trêu chọc ta. Vương Thần liền xem như đi đường cũng đang tôi luyện bản thân. Lý Diệp yêu cầu gia tốc cũng đúng lúc theo ý của hắn. Lục Phong nói ra, cái này, tốt a, Vương Thần tiểu đệ, người nếu mệt liền nói một tiếng. Chúng ta tại đi chậm một chút. Hừ, ngươi người này, tuổi không lớn lắm, ngược lại là thật là lớn tính bướng bỉnh. Bản cô nương hôm nay xem như uổng làm người tốt. Lục Vũ thở phì phò vểnh lên miệng nhỏ nói. Nàng coi là Vương Thần là tại khoe khoang. Lý Diệp nói. Đã tất cả mọi người không có ý kiến. Chúng ta liền tăng tốc bước chân đi. Nói xong dưới chân hắn vừa dùng lực. Nhanh chóng đi. Vương Trác cũng là không nói lời nào. Theo sát phía sau. Lục Phong thở dài cũng đi theo. Lục Vũ kiều hừ một tiếng. Tiêu sái rời đi. Hiển nhiên nàng còn tại phụng phịu. Vương Thần cắn chặt răng, nắm chặt song quyền, nâng lên nặng nề hai chân, bước nhanh đuổi theo đám người. Bốn người bước chân nhẹ nhàng, biểu lộ nhẹ nhõm, thỉnh thoảng còn truyền đến từng đợt vui sướng tiếng cười. Chỉ có Vương Thần một người ở sau lưng mọi người xa xa treo. Lục Phong tăng tốc bước chân đuổi theo Vương Trác đối nói ra. Vương Trác, ngươi nhìn tiểu thần tiểu đệ hắn, chấm ngoặc kép. Hắn chỉ vào xa xa rơi tại sau lưng Vương Thần. Không muốn phản ứng tên biến thái này. Vương Trác thậm chí không có quay đầu. Nói chuyện còn tăng nhanh mấy phần bước chân. Lục Phong không rõ hắn vì cái gì nói như vậy. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đuổi theo cước bộ của hắn. Sau một canh giờ, mọi người đã nhìn không thấy Vương Thần bước chân. Hô, hô, hô, nhanh đến cực hạn, chấm ngoặc kép. Vương Thần lại tăng nhanh mấy phần bước chân. Hắn lúc này giống như vừa mới cày xong 8 mẫu đất lão nghiêu. Tị khẩu, lỗ mũi giống co rúm ống bể. liều mạng thở hổn hển. Hắn toàn thân huyết mạch phún trương, trên cổ gân xanh từng chiếc bại lộ tại làn da bên ngoài. Ha ha, đột phá cực hạn, thoải mái. Vương thần bước chân trở nên nhẹ nhàng thật nhiều. Hắn hai chân phát lực bắt đầu đuổi theo đám người. Hai canh giờ về sau, các ngươi mau nhìn, vương thần đệ đệ hắn. Hắn vậy mà đuổi theo tới. Lục Vũ chỉ vào sau lưng hô. Ba người nghe vậy quay đầu. Quả nhiên trông thấy vương thần xa xa đuổi theo. Trong phiến khác, vương thần đuổi kịp bốn người. Lúc này vào lúc giữa trưa, khoảng cách Thái Thương trấn chỉ có không đến nửa canh giờ lộ trình. Một ngày lộ trình, bọn hắn chỉ dùng nửa ngày công phu liền chạy tới. Vương Trác bốn người lúc này cũng có chút thở hổn hển. Một trong đó buổi trưa chạy mấy người cũng đều tiêu hao không ít thể lực. Lý Diệp ba người cũng không biết vương thần là thế nào đuổi theo tới. Chỉ có Vương Trác hướng hắn lặng lẽ hướng hắn giơ ngón tay cái. Thái Thương trấn, bởi vì tới gần quá Thương Sơn mạch, tiểu trấn bên trên người dựa vào đi săn mà sống, sinh hoạt rất là giàu có. Thái Thương trấn mặc dù không lớn, nhưng nó phồn hoa trình độ tuyệt không thua ở thành Dương Châu. Phụ cận không ít thành trấn võ giả đều trở về nơi này lịch luyện. Nơi này cũng đặc biệt hấp dẫn một đám tuổi trẻ võ giả. Bọn hắn bình thường đều sẽ đến nơi này săn giết yêu thú, thu hoạch yêu thú nội đan, đổi lấy linh thạch. Thái Thương quán rượu, đây là tiểu trấn bên trên lớn nhất quán rượu. Nó phồn hoa trình độ tuyệt không kém hơn trong thành Dương Châu Nhìn Nguyệt Lâu. Quán rượu cửa lầu lui tới người, đại đa số đều là 17-18 tuổi, trên dưới 20 tuổi tuổi trẻ võ giả. Những người này đa số đều là đến đây lịch luyện. Lúc này quán rượu cổng nghênh đón 5 người trẻ tuổi, 4 nam 1 nữ. 5 người này chính là vương thần bọn người. Đuổi đến nửa ngày đường, bọn hắn rốt cục chạy tới nơi này. 5 người tùy ý tìm một cái bàn ngồi xuống. Cho tới trưa chạy, bọn hắn đã sớm bụng đói kêu vang. Vương Trác kêu một chút thịt rượu. Mấy người nói chuyện phiếm. Lục Phong nói ra, hôm nay mọi người chúng ta đều mệt mỏi, nghỉ ngơi một buổi tối. Sáng sớm ngày mai chúng ta lại đi quá Thương Sơn mạch. Được, chấm ngoặc kép, đám người gật gật đầu nói. Tiểu Vũ, ngươi cũng là lần đầu tiên tới cái này Thái Thương trấn. Không bằng ta mang ngươi tại cái này trên trấn khắp nơi dạo chơi. Lý Diệp mỉm cười nói với Lục Vũ. Cái này Lý Diệp rõ ràng là thích Lục Vũ. Hắn trên đường đi không ít đối Lục Vũ xum xoe. Lần này hắn lại nghĩ hẹn Lục Vũ đi ra ngoài chơi. Gia hỏa này rõ ràng là muốn theo đuổi Lục Vũ. Lục Vũ hiển nhiên đối với hắn không quá cảm mạo. A, không được, ngươi không phải còn có chuyện quan trọng muốn làm sao? Ngươi sự tình trọng yếu. Lục Vũ nói ra, dù sao tiểu thần đệ đệ cũng không có chuyện làm. Liền để hắn theo giúp ta đi thôi. Đúng không tiểu thần đệ đệ? Lý Diệp sững sờ. Ây, cái này, tốt a. Về sau có thời gian ta đang bồi ngươi dạo chơi đi. Cái thằng này nào có cái gì chuyện làm, thuận miệng nói một chút, dùng để hố vương thần. Được, dù sao trái phải vô sự, tiểu đệ liền bồi tiểu vũ tỷ tùy tiện linh lợi. Vương thần cảm thấy mình cũng không có việc gì có thể làm, liền gật đầu đáp ứng. Lý Diệp gặp vương thần đáp ứng, trong mắt của hắn hiện lên một tia vẻ lo lắng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.